Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 113, hạ gục anh trai lính đặc chủng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông dừng bên giường không trả lời cô. Tề những tái tái bối rối không thôi. Tề cốt lắng khống chết mình tỉnh táo. Tề, mặc kệ NHT vì sao bắt cóc tôi. Tề nhưng tôi đề nghị NHT không nên khinh cử vọng động. Tê tôi không phải ếch cũng có thể động tới. Tê hít vọng NHT điều chat xong. Tê không muốn làm chuyện mình sẽ hối hận. Vẫn trầm mặc. Tê nhiễm tái tái tâm chậm rãi chìm xuống. Tê nghĩ có thể là đám thiếu gia kia. Tê liền thăm dò. Tê, nếu NHT thích tôi, tê có thể quang minh HT chính đại thô đuổi. Tê thích này thật không phải là hành vít quân tử. Nhút họ ớt cầu khẩn, T, NHT không muốn thương tổn tôi thật sao? T vậy NHT thả tôi cót được không? Mặc kệ nhiễm tái tái nói gì, T uyệt hiếp cũng tốt, T lợi rụt cũng được. T bên người vẫn là hoàn toàn yên tĩnh cùng hắc ám. T từ từ, T thần kinh nhiễm tái tái càng ké ớt căng chặt. T rốt cục tê kếp cũng không khống chết được nữa, sợt hãi tới cực điểm. Tê nước mắt nóng hổi chậm rãi từ khoét mắt tràn ra. Tê hốt hoảng nghẹt ngào. Tê, NHT nói đít a. Tê ốt ô, tê NHT đến cùng muốn sao? Tê ốt ô, tê tôi thật là sợt. Tê, khít cột gái khóc thành tiếng. Tê thân thể người đàn ông bên giường một mực trầm mặc chấn động. Tê lót lắng duỗi tay ấm áp xoa lên gương mặt cốt gái kiểu nộn trơn mềm. Tê một chút lót đít nước mắt, cảm thấy NHT tét mềm hóa. Tê nước mắt nhiễm tái tái liền không ngừng được. Tê thay âm trở nên càng thêm đáng thương. Tê, ốt ô, tê xin NHT thả tôi. Tê, bàn tay trên mặt cốt dừng một chút. Tê một lúc lâu sau. Tê cây nét thấy NHT tét thở dài. Tê sau đó, tê cây cảm giác hơi thở ấm áp chậm rãi tiếp cận. Tê nước mắt cột bịt một vật nóng ướt đụng một cái. Tê cột bảng năng nghiêng đầu trốn tránh. Tê lại bịt tai NHT tét kiên định lại ôn nhút khống chết hàm dưới. Tê cây không biết làm sao. Tê môi lưỡi ấm áp mềm mại của ớt NHT tét măng thô vốt hạn thương tiếc. Tê từng chút liếm hông nước mắt cốt nóng hổi. Nhiễm tái tái chót là NHT tét thửa xong nước mắt cốt sẽ rời đi. Tê nhưng, tê lại cảm thấy tai NHT tét ấm áp thon dài vỗ lên cổ tai cốt bịt chói. Tê nằm ngóng tai cót vết chết mỏng trần chờ lượn qua NHT cổ tai của ớt cốt một vòng. Tê cốt nhịn không được đoán. Tê NHT tét muốn thả tai cốt sao? Tê nhưng cuối cùng, tê tai ấm áp vẫn rời khỏi nơi bịt chói. Tê chậm rãi triền miên mét sát chậm rãi đần sen ngóng tai của ớt cô. Tê sau đó, tê cái hông cực nóng rơi xuống làm cốt trở tay không kịp. Ngột tê ngột ngô, tê nhiễm tái tái phút chốc trợn to. Tê cảm giác bờ môi mình bịt NHT tét trằn trọc hút. Tê chỉ làm trong lòng cốt càng bối rối và tức giận. Tê cốt liều mạng giãy giụa. Tê nhưng tứt chít của ớt cốt đều bịt chết chủ. Tê vòng yêu vặn vẹ ớt cũng bịt tai kia ớt nắm thật chặt. Tê lực đã ớt ôn nhút cũng không phải kiên định. Tê chỉ để chót thân trên hơi người càng thiếp chặt. Cánh môi cốt gái ướt át mà mềm mại. Tê giống như nhụy hốt mới nở. Tê kiều nộn hấp dẫn tê NHT thưởng thức. Tê hốt hấp cụ ớt NHT càng ngại yệt càng nặng. Tê không nhịn được nhiều lần hông sâu sắc hơn. Tê cốc gái dán chặt NHT mềm mại không xương. Tê không ngừng tản rét hương thơm sâu kín. Tê từng chút hò ớt tần trong thân thể của ớt anh. Tê kích thích dục vọng NHT vốn bộc phát. Tê tư vịt quát mức mỹ hào. T chỉ lần chót NHT vốt luận thăm dò thết na ớt cũng chất đủ. T thẳng đến khít cột gái hung hăng cắn đầu lưỡi anh. T ngột, T kêu rên, T NHT tét rời đít bờ môi cô. T may mắn, T NHT rút lui ít tương đối nhanh. T mới không bịt thương tích quát nặng. Cút đi, T không được đụng vào ớt tôi. T đồ biến thái buồn nôn. T môi sưng vượt được buông ra. T nhiễm tái tái liền bít phấn khít khổ kêu rét tiếng. T nhưng, T chỉ cách xa mấy giây. T hay NHT tét lại không chậm trễ chút nào ớt lần nướt hông cô. T lần này hông cổ thon dài. T khít cột sụp đổ nghẹt ngào. T dần dần rời xuống. T chìm miên đít tới đứng thẳng trước ngực cô. Khít NHT tét trần chờ ngậm núm vút nhiễm tái tái mẫn cảm. T nhật tái tái bỗng nhiên sắt rụt lại. T sau đó, T kêu kít thân dãy ruột phản sạt mạnh hơn. T thay anh âm cũng kịch liệt run dày. T, ST không muốn như vậy. T ốt ốt buông ra. T ốt ốt không muốn. T vần anh, T ốt ô. T không được đụng vào ớt tôi. Nét cột gái bất lực khóc. T trong lúc bối rối. T NHT tét phốt cùng nhút hò ớt cẩn thận xoát đít nước mắt của ớt cô. T ngẩng đầu từng cái hông môi cột tránh né. T đại thủ dọc thô nhũ phong vượt đít vượt về vuốt vét vài vòng. T liền bắt lấy toàn bột nhũ phong nắn bóp. T lực đã ớt ôn nhút cực kỳ. T đầu vút cũng bịt đầu ngóng tai xoa nắn. T phòng tối như mực. T mắt nhìn không thấy. T giác quan sẽ trở nên phát lệch nhạy cảm. T gít cột thút thít cũng xấu hổ cảm giác NHT tét không ngừng mổ hông cùng vuốt ve. T đầu vút mẫn cảm đã trở nên sung huyết cứng rắn đứng thẳng. Người đàn ông phát hiện cột càng dồn dập thở dốc cùng biến hoát trong cơ thể. T đứng dậy, T buông cô, T eo đót lục lọi một lần nướt chét mắt cô. T miệng cũng dùng nhuyễn ngọc một lần nướt chèn chắc. T một lát sau, T khít cột không biết. T NHT tét mở đèn. Nhiễm tái tái vốt chít vốt giác trong mơ hồ nghe thấy NHT tét cấp tốc thở dốc cùng nuốt nước miếng. T ngay sau đó, T bật thân thể nam tính nóng giấy ép trên người cốt trần trụi. T ngô, T ngô, T kích động, T vút cột bịt gắt dầu áp dưới bột ngực nam tính. Tê đùi bịt một dịt vật thốt sáp chống đỡ. Tê cốc vượt rồi chót là NHT tét muốn thả cô. Tê lại hoát rét NHT tét chỉ đứng dậy thoát quần áo ớt của ớt mình. Ngột tê ngột ngột, tê ngột ngột ngột, tê nhiễm tái tái biết. Tê xong, tê đã không có bất kỳ cơ hội nào. Tê trong sạch của ớt mình giữa không được. Cốt liều mạng kít thân muốn tránh tai NHT ta. Tê lại hoàn toàn không đắc lực. Tê nhũ phong vẫn bịt chăm chút nắm trong tay. Tê thô một hơi thở ấm áp phăn đến ngực mình. Tê đầu vút bên phải lần nướt bịt NHT tét hát miệng bao trùm. Tê NHT tét tượt như vốt cùng kiên nhẫn. Tê đè lưỡi hữu lực vượt đít vượt về tả ớt động. Tê từ hay bên đét ép nhũ phong nhiễm tái tái ở giữa. Tê vùi thật sâu đầu mình và ớt khẹt vú. Tê eo đót thay phiên khẽ hông hay bên kiều nhuyễn. Tê một mực chờ nhiễm tái tái bịt hông toàn thân dễ rời. Tê lực dãy ruột lực tiêu tan. Tê NHT tét mới buông hay vút tràn đầy nước bọt. Tê chậm rãi hướng dưới. Tê eo, tê bắp đùi, tê mãi chót đến cốt khẩn trương cuộn chân nhỏ. Ngột. Tê ngóng chân câu lên bịt khoang miệng ấm áp bao trùm. Tê những tái tái giống như bịt dòng điện kích qua. Tê toàn thân run lên. Tê quyết sợt hãi bên cột điên cuồng đát đát cùng ngột gọi. Tê lưng cổ chân bịt NHT tét nắm chặt. Tê cô không cách nào ớt tránh thoát chát tấn ngướt ngái yệt kia. NHT tét cốt định cổ chân cô. TZ từng ngóng chân tiểu xảo tin HT xảo. T bạch ong ánh sáng long lanh như chân bà ớt hiếm thấy. T dư khoang miệng cùng đầu lưỡi ôn nhút lạp đít lặp lại ngậm cùng liếm láp. T anht không luyến chân. T chót tới bây giờ cũng không hông chân một cốt gái thế này. T nhân chân của ớt cốt quát đẹp. T không mập không ốm. T ném trong tai mềm nhũn. T đường cần dê t nhút hòa. T phẳng phất chạm ngọc tin ht tết tỉ mỉ. T mùi thơm nhàn nhạt. T anht chót tới bây giờ không biết. T mệt đôi chân ngọc cót thể đẹp càng rung động lòng người hơn cả tay. Nhiễm tái tái cắn nguyễn ngọc. T ngăn rên rỉa đã đến yết hầu. T bịt xấu hổ chấn kinh vạn phần. T cốt thật không ngờ người này thết mà bưng chân của ớt mình. T liến láp ngóng chân của ớt mình. T mứng ngóng chân đều bịt đối phương ngậm vào ớt tin ht tết khẽ hông liếm láp. T gói cảm mãnh liệt không ngừng kích thích giác quan nhiễm tái tái yếu ớt rung chuyển. T cốc cảm thấy mình sắp hò ớt tần mất. Không biết khít nà ớt chân nhỏ bịt buông ra. T nghe để đàn ông lại dọc thô bắp chân hướng lên hôn. T mềm yếu vốt lực răn dày. T thân thể cốt mỗi một tấc đều bịt anht tét nhút hò ớt hôm qua. T hoảng hốt. Tê toàn bột thân thể nhiễm tái tái sớm đã động tình. Tê sắc mặt cốt ửng hồng. Tê tóc rối tung trên gương mặt mồ hôi ẩm ướt. Tê đét thịt sáng như mỡ đông cũng mê người hồng nhạt. Tê toàn thân mềm mại như nước. Tê tiểu huyệt khẩu đóng mở. Tê nước óng ánh chậm rãi tràn ra. Tê trong vi âu mê người. Sna, cách chương.